Chương 803, Văn Thái Sư Khải Hoàn Hồi Triều. Bầu trời Ý Lam Ô Vân, phong thần đài bên trên, Tạ Vân Phi đứng chắp tay, gió nhẹ đem hắn tóc dài thổi lên, một đời đế vương, giờ phút này quân lâm thiên hạ, mà thần tử thân công báo đã bị vô thượng vương quyền chinh phục hình ảnh như vậy, lại là tại ngày sau, trở thành thiên cổ một cảnh tại hoàn thành đối với thân công báo thu nạp về sau, Tạ Vân Phi bắt đầu thống hợp quân đội, chuẩn bị tại Tây Kỳ không có quật khởi trước đó, bắt đầu động võ sự tình. Thời cơ không sai biệt lắm đúng chỗ, cũng không cần lo lắng cái gì, về phần những tiên nhân kia, Tạ Vân Phi có thân công báo, cái kia tiệt giáo ngọn núi lớn này, đó là thỏa thỏa đứng tại phía bên mình. Huống hồ, nương theo lấy Phật giáo lan truyền, Tạ Vân Phi đã có thể thu tập được càng ngày càng nhiều nguyện lực, những này đều sẽ chuyển hóa làm quốc vận, để đại thương khí thế càng phát cường thịnh. Khi Tạ Vân Phi dẫn còn kém máu chảy đầu rơi thân công báo hạ phong thần đài, liền có cung nhân đến bẩm báo, bệ hạ, Bắc Trinh Văn Thái Sư Khải Hoàn hồi triều. Ở Tạ Vân Phi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như nói triều ca bên trong nhất làm cho Tạ Vân Phi kính nể chính là Văn Trọng Văn Thái Sư, đây là một vị trung thành tuyệt đối lao thần, có thể nói là trụ cột nước nhà nguyên lão cấp nhân vật. Tuyên cáo ngày mai đại triều hội quả nhân phải gặp cho bằng được ngợi khen Văn Thái Sư Tạ Vân Phi trịnh trọng nói ra, cung nhân không dám thất lễ, vội vàng lui ra, bắt đầu đem vương mệnh truyền xuống. Thân công báo mặc dù là đạo sĩ, nhưng cũng nghe qua Văn Thái Sư sự tích. Văn Thái Sư chính là đại thương triều đình trọng thần, càng là tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, tọa hạ mặc kỳ lân, binh khí sử dụng thư hùng roi, nghe đồn nó giỏi về ngũ hành chi thuật, lơ lửng không cố định, có khi nhìn thấy một thân tại Bắc Hải, lại có người nhìn thấy tại Nam Cương. Làm hai đời lão thần, Văn Thái Sư được phong làm ủy thác đại thần, vì đại thương quốc Nam Trinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Tạ Vân Phi càng ưa thích Văn Thái Sư loại này trọng thần, như thế đại thần trung quân yêu dân, cương trực không thiên vị, mấu chốt nhất là pháp lực cao cường. Hiện tại Hoàng Phi Hổ không có phản bội chạy trốn đến Tây Kỳ, vẫn như cũ là trung thành tuyệt đối, đại thương thực lực, không có chút nào suy bại, mà Tây Kỳ tại phí trọng cái này gian thần chuyển dưới, một mực tại gia y vo cái này tiểu quốc, sợ là thực lực theo tới so sánh, phải kém rất nhiều. Tạ Vân Phi những năm này đem phí trọng một mực phái trú tại Tây Kỳ, để cho cái này gian thần thật tốt ra y vo Tây Kỳ đám người kia, dù sao có thể buồn nôn bọn hắn bao lâu liền bao lâu. Văn Trọng Thái Sư, đi qua ngươi vì thương triều, chết thảm tại Tuyệt Long Lĩnh, kiếp này trận này bi kịch, quả nhân nhất định sẽ không để cho hắn tái hiện, mặc dù Văn Trọng cũng không phải là thiên tiên, nhưng thuộc về địa tiên nhất lưu, kim mộc thủy hỏa thổ độn thuật biến hóa, cực kỳ lợi hại, mặc kỳ lân dây lát ngàn giảm. Đầu sinh tam nhãn, ở giữa có một mắt có thần thông, bạch quang vài tấc, có thể phân rõ gian tà chung lá gan, lòng người đen trắng, trọng yếu nhất chính là ở trong tiệt giáo. Cũng là rất có nhân duyên, có thể nói tiệt giáo cuối cùng trợ giúp thành thang một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Văn Trọng nguyên nhân. Thân công báo tiếp nhận Tạ Vân Phi phong phú ban thưởng, bao quát một tòa nơi ở, xem như trong lòng an định, cu nở dê nghĩ đến như thế nào là bệ hạ bảy mưu tinh kế. Như đồ thiên hạ khuyết trương hùng vĩ đại nghiệp. Hắn đem Tây Kỳ định vị thành thang cái đinh trong mắt, làm đột phá khẩu, hiện tại xem ra, đã là đạt được đế tân đồng ý, hắn một bước này đi tốt, cu nở dê rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, thân công báo trở lại thư phòng, bắt đầu hắn mưu đồ đại kế. Ngày thứ hai, đại triều hội, đại thương văn võ bá quan, tề tụ đại điện, Tạ Vân Phi ở trên vương vị, những năm này, bởi vì hắn chăm lo quản lý, mặc kệ là lao thần hay là mới thần tử, đều là hợp lực là công gia, ngược lại là thành tựu không tệ chiến tích, bởi vì bái tế tứ hải long vương nguyên nhân, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, đối với đế tân thống trị, dân chúng đều là mang ơn. Phổ thông bách tính kỳ vọng kỳ thật thật không cao, có thể tại hòa bình trong hoàn cảnh sống sót, mà lại có thể nuôi sống toàn gia, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Tốt đa quả nhân lại thất thần, Tạ Vân Phi thầm nghĩ, không lâu lắm, liền nghe phía ngoài tiếng trống chấn động, sau đó chỉ thấy một vị thân cao chi nở thức nam tử sải bước mà đến, hắn mặc một thân văn thần quan phục, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo uy nghi, khí vũ bất phàm. Chắc hẳn người này chính là quốc sư Văn Trọng. Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên, Văn Thái Sư đi vào đại điện bên trong, quỳ lạy nói, bệ hạ, lao thần Văn Trọng, phụng chỉ thảo nghịch, chinh phạt Bắc Hải, lắng lại nội loạn, hôm nay xuất quân về triều. Chuyên tới để là bệ hạ chúc Tạ Vân Phi trong lòng cảm động không thôi, chính là như vậy trọng thần, Mấy chục năm qua, vì triều đình yên ổn, không sợ gian nan, vất vả, Nam Trinh Bắc Thảo, sau cùng công lao lại toàn bộ đẩy lên trên đầu mình. Trọng thân như thế, nhất định phải thật tốt khen thưởng Tạ Vân Phi vội vàng đứng dậy, sải bước từ trên vương tọa đi xuống, bước nhanh đến gần Văn Trọng, lại là tự tay đỡ lấy Văn Trọng hai tay, một bên nói ra, Thái sư mau mau xin đứng lên, những năm này khổ Thái sư Tạ Vân Phi rõ ràng cảm thấy mình tại đỡ lấy Thái sư hai tay thời điểm, đối phương hai tay rất nhỏ chấn động một cái, không phải khẩn trương, mà là một loại thụ sủng nhược kinh ngoài ý muốn. Văn Thái sư thuận Tạ Vân Phi lực lượng, từ từ đứng dậy, đen bóng hai con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền nói ngay, bệ hạ, lao thần là đại thương tận trung, chính là bổn phận hôm qua hồi chiều, nghe liệt vị thần công lời nói, bệ hạ chăm lo quản lý, thực lực quốc gia ngày lòng lao thần thật làm đầu đế cảm thấy cao hứng, lao thần nếu là chết rồi, cũng là không tiếc Tạ Vân Phi lại là lôi kéo Văn Trọng tay, đối với chư vị đại thần nói, quả nhân kế vị đến nay, Thái sư một năm chỉ có mấy tháng trong triều, thừa thời gian đều là Nam Trinh Bắc Chiến, lao khổ công cao, tỉ can thúc phụ, còn cần ngươi định ra một cái điều lệ, phải thật tốt thưởng ta Thái sư đại nhân. Văn Trọng nghe chút lời này, cũng là cảm động, lúc này quỳ xuống nói, bệ hạ, lao thần hết thể đều đã thỏa mãn, không cần lại thưởng vậy không được nếu là không thưởng, như thế nào xứng đáng Thái sư Thái sư, đây là ngươi nên được nếu là ngươi không nhận, ngày sau còn có người mới tướng quân buôn phía. Chính phạt, cũng không dám tiếp nhận ban thưởng Tạ Vân Phi ngụy biện rất nhiều, lời này vừa ra, Văn Trọng ngược lại không có lại no y nhưng là, Văn Trọng nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, gọi là một cái ôn nhu, đó là một loại lao hoài trấn an tình cảm, tựa như là nhìn xem chính mình dùng hết thể tâm huyết phụ tá đế vương, rốt cục trưởng thành.